Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, lắp đặt lượng tăng vọt. Hết thầy sẵn sàng, công ty yên tĩnh khai trương, diệt trừ thạch lỗi dùng cho thuê văn phòng sân bãi cùng mua sắm văn phòng đồ dùng những số tiền kia. Công ty trong chương mục còn có vượt qua 1.600 vạn khoản tiền. Mới gia nhập đoàn đội ban đầu cũng là một cái hoàn chỉnh đoàn đội. Giữa bọn hắn phối hợp không có bất cứ vấn đề gì. Vừa đến đế đô, liền vùi đầu vào trong công việc tới. Mà bọn họ đối với khúc nhu công ty cung cấp thiết kế, cũng biểu thị tán thành. Còn lại, chỉ là câu thông cùng hoàn thiện. Bảo đảm thiết kế đạt được hữu lực quán triệt. Khúc nhu bên kia công xưởng gia tăng một đầu mới dây chuyền sản xuất. Cũng rất nhanh xác định xung điện bảo thành. Mỗi cái xung điện bảo, phí tổn chỉ cần 40 nguyên. Mà ở trong đó, vẻ ngoài chỗ hao phí thành ngược lại chiếm đầu to. Nạp điện cái bệ hơi đắt. Chủ yếu là tiếp lời dùng không ít mới nhanh mạo xưng kỹ thuật. Một cái có thể chứa chở 24 xung điện bảo. Đồng thời cam đoan nạp điện thường xuyên không cao hơn 1 giờ nạp điện cái bệ. Nó phí tổn cao đến hơn 2.000. Dạng này, một cái nạp điện cái bệ phối 24 xung điện bảo. Chỉnh thể trở thành 3.000 ra mặt. 1.600 vạn nhìn như thật nhiều. Nhóm đầu tiên, thạch lỗi cũng bất quá sản xuất 1.000 bộ mà thôi. Công ty tiền, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ vì sản phẩm chuẩn bị. Quan trọng hơn là tuyên truyền. Tuyên truyền mới là đốt tiền đầu to. Mà lại, thuê cửa hàng cũng là một khoản tương đối lớn chi tiêu. 1.000 bộ sản phẩm, nghe cũng thật nhiều, nhưng trên thực tế, còn chưa đủ trải đế đô cái này một cái thị trường. Tại đế đô mỗi cái giới thương nghiệp, sở hữu cửa hàng, thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đều dần dần qua đám. Thành quả cũng không tệ lắm, dù sao chỉ là một cái bệ mà thôi. Đặt ở cửa hàng tay vịn bên cạnh thang máy liền có thể. Ngược lại là chiếm không bao lớn địa phương, mà cửa hàng cũng chỉ cần cung cấp một đầu dây điện. Cam đoan nó nạp điện là được. Trên điện thoại di động app, cũng rất nhanh liền tự. Theo thành thị xe đạp app nhưng thật ra là bình mới rượu cũ. Nếu như không phải cân nhắc đến Tránh Mau là một cái độc lập công ty, cổ đông kết cấu khác biệt, thạch lỗi đơn giản liền muốn trực tiếp lợi dụng Khải Tiên xe đạp app. Mới tăng thêm một cái công năng liền trực tiếp sử dụng. Cuối tháng 6, Tránh Mau sản phẩm lần thứ nhất ra đời. Mượn dùng Khải Tiên ngoài trời giữ gìn nhân viên. Một buổi tối thời gian, đế đô sở hữu nổi danh cửa hàng đều đã chăn lót Tránh Mau xung điện bảo sản phẩm. Vì thế, khúc nhu công xưởng đơn giản cũng là tăng giờ làm việc liền trục vận chuyển. Cứ như vậy, còn tốt hiểm không có bắt kịp kỳ hạn công trình. Tuyên truyền cũng tại rất lợi hại trong thời gian ngắn ùn kéo đến giải ra. Vượt qua 500 vạn tuyên truyền chi phí. Nhìn như cực kỳ to lớn. Trên thực tế cũng chỉ là tại tư truyền thông kích thích một số bọt nước. Đối với thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt mà nói. Sở hữu tuyên truyền thủ đoạn trong. Hữu hiệu nhất. Không ai qua được Khải Tiên xe đạp áp thượng thủ trang quảng cáo. Cái này quảng cáo. Là có thể trực tiếp tạo thành cái máy lượng. Mà còn lại tư truyền thông quảng cáo, hiệu quả còn kém lời. Ngày đầu tiên, không có chút rung động nào. Ngày thứ hai, vẫn chưa tới 3.000 áp lượng. Đến ngày thứ ba, rốt cục nghênh tới một cái nho nhỏ bạo phát. Áp lượng tăng mạnh đến hơn 1.000.000. 1.000.000 áp đăng ký lượng, là thạch lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt chế định thấp nhất mục tiêu. Thời gian là ngày 1 tháng 7. Thạch lỗi nhìn lấy bên cạnh ngủ yên Ngụy Tinh Nguyệt. Nhẹ nhàng tại trên mặt nàng ấn cái trước nhàn nhạt hôn. Sau đó khoác áo đi ra ngoài. Đến dưới lầu tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào Hắc Tạp. Điền mật mã vào. Quyền trượng xuất hiện. Thạch lỗi hỏi. Ta tháng này hạn mức còn thừa lại bao nhiêu? Còn có 2 ngày cũng là kết toán ngày. Thạch lỗi nhất định phải hỏi rõ ràng cái này. Cấp 3 chuyên viên. Người tại cái hạn mức chu kỳ. Hạn mức còn thừa lại 31.450 nguyên. Thạch lỗi gật gật đầu. Cái này cùng hắn tính toán cơ nhất trí. Ta dùng 10 vạn nguyên hạn mức mua sắm Tránh Mau công ty sáng tạo lúc văn phòng đồ dùng. phải chăng trở thành siêu giá trị tiêu phí? Cấp 3 chuyên viên, người liền không thể kiên nhẫn đợi đến 48 giờ về sau lại hỏi vấn đề này à? Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng, nói, cái này cũng không có kém. Người trực tiếp nói cho ta biết chính là, quyền trượng bất mãn phun ra một cái cổ quái âm tiết. Nhưng vẫn là nói cho Thạch Lỗi, này bút tiêu phí xác thực có thể làm siêu giá trị tiêu phí. Bất quá liên lụy hạn mức quá thấp, ban đầu đều không đủ trình độ nhất tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là chí cao vô thượng hắc tạp vẫn là quyết định cho ngươi nhất tinh cấp tiêu phí đánh giá. Cái này cũng theo Thạch Lỗi đoán chừng không sai biệt lắm. Dù sao, siêu giá trị tiêu phí tinh cấp, cùng hắn nắm giữ hạn mức cùng một nhịp thở. Bây giờ Thạch Lỗi hạn mức đã dâng lên đến 1.000 vạn. Cái này khu khu 10 vạn nguyên sinh ra siêu giá trị tiêu phí. Đương nhiên không tính là gì. Cái này siêu giá trị tiêu phí mang đến phụ gia cho điểm là bao nhiêu? 1 điểm, Thạch Lỗi bĩu môi, tâm đạo, đến cấp 3 về sau, muốn cầm tới càng nhiều phụ gia cho điểm, thật sự là một chuyện rất lợi hại chuyện khó. Bất quá, bởi vì hạn mức đầy đủ cao, cho nên cho điểm dùng đem đổi lấy tự chủ tiền tài hạn mức cũng tương đương không ít. Chỉ ít, cấp 2 này 100 điểm mắc điểm. Thạch Lỗi có thể đổi lấy là cấp 3 10 phần, mà hắn thăng cấp sau ít nhất cũng có thể đạt tới hơn 60 phân. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể có được chỉ ít hơn 70 phân một chút đáng. Cái này phân giá trị, có thể giúp hắn đổi lấy hơn 7 triệu tự chủ tiền tài. Đương nhiên, đây là đợi đến hắn thăng nhập cấp 4 thời điểm mới cần muốn cân nhắc sự tình. Nhưng cho dù là hiện tại, Thạch Lỗi cũng có được tạm tồn tại hắc tạp nơi này 100 vạn tự chủ tiền tài. Bất quá Thạch Lỗi muốn làm nhất, nhưng thật ra là dùng những này phân giá trị đổi lấy rút thưởng thời cơ. Chỉ là không biết muốn bao nhiêu phân giá trị mới có thể đi vào được đổi lấy. Thế là Thạch Lỗi hỏi, tôn quý quyền trưởng, ta bây giờ có được cấp 2 cho điểm là 100 điểm A. Cái này 100 điểm cấp 2 cho điểm. Ta có thể đổi lấy tự chủ tiền tài đương nhiên là 100 vạn. Nhưng ta có thể đổi được bộ dáng gì rút thưởng thời cơ đâu. Quyền trượng khả năng cũng đã sớm dự liệu được Thạch Lỗi sớm muộn sẽ hỏi ra vấn đề này. Thế là nó nói cho Thạch Lỗi. Một lần rút thưởng thời cơ. Rút thưởng đĩa quay khen thưởng. Tối cao sẽ không vượt qua cấp D. Thạch Lỗi có chút ảo não. Cái này có chút hố A. Chiếu nhìn như vậy đến. Cấp 3 cho dù cũng cầm tới 100 điểm, khả năng đổi lấy rút thưởng thời cơ, cũng bất quá là cấp C khen thưởng A, có chút mất hết cả hứng Thạch Lỗi. Thu hồi hắc tạp, về đến trong nhà, ngày thứ 2 rời giường, Thạch Lỗi phát hiện Ngụy Tinh Nguyệt đã không ở bên người. Hắn xuống giường lê lấy dép lê, hướng đi phòng khách, Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi hô một tiếng, Ngụy Tinh Nguyệt từ phòng bếp đi tới. Cầm trong tay cái nồi, đứng lên, điểm tâm lập tức liền tốt. Thạch Lỗi sững sờ, tại hắn trong ấn tượng, Ngụy Tinh Nguyệt hẳn là sẽ không nấu cơm a. Tuy nói chỉ là điểm tâm, nhưng giống như cũng không nghe nàng nói gặp qua. Đánh răng rửa mặt, Thạch Lỗi trở lại phòng khách, vừa hay nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt bưng hai cái món ăn đi tới. Trong mâm là trứng tráng, nhưng cái này kêu cái gì trứng tráng a? Hắc bẹp một đống, nếu như không phải Thạch Lỗi sinh hoạt kinh nghiệm phong phú. Thật đúng là rất khó nhận ra những này lại là trứng tráng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng có chút thẹn thùng. Nói, giống như xào không phải quá tốt. Thạch Lỗi khẽ vuốt cái trán. Nói, cái này không phải xào không phải quá tốt. Đây quả thực là hắc ám sắp xếp trong một đạo không thể vượt qua phòng tuyến. Đến, trực tiếp ngược lại đi. Ta xào cái trứng gà cho ngươi ăn. Thật muốn rửa qua a. Dù sao cũng là ta lần thứ nhất làm điểm tâm đây. Ngụy Tinh Nguyệt tựa hồ có chút không nỡ. Ngươi ăn một miếng. Ăn xong ngươi muốn quyết định không ngã. Ta cùng ngươi ăn. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn xem trong tay món ăn. Cuối cùng vẫn quyết định rửa qua. Thạch Lỗi một bên một lần nữa xào lấy trứng gà. Một bên hỏi. Làm sao đột nhiên muốn dậy làm điểm tâm a? Ngụy Tinh Nguyệt đứng sau lưng Thạch Lỗi, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo. đem mặt thiếp tại thạch lỗi trên lưng, nói, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ta thuận tay tra một chút số liệu, kết quả, Chánh Mau lắp đặt lượng đạt tới 3 vạn, mà lại, ta phát hiện bằng hữu trong vòng, rất nhiều người tự phát bắt đầu lời đồn, xem ra, hôm nay chúng ta lắp đặt lượng, sẽ có một cái tương đối lớn bay vọt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.